biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 2, C2, Nam Omega thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vumta, Dây Trang, Cộng hòa Thanh Long, Thủ đô Tinh Trái Đất. Khẩn cấp, thông báo khẩn cấp, các alpha đang ở khu A khoa phân hóa toàn bộ rút đi. Các y bác sĩ beta và omega mau chóng đi tới khu A khoa phân hóa tiến hành trợ giúp. Thông báo khẩn cấp, khu A, khoa phân hóa, khắp nơi đều là hương hoa lan thuần khiết, nồng nàn, làm say đắm lòng người. Phàm là alpha ngửi thấy mùi hương này đều thay đổi sắc mặt, bỏ của chạy lấy người. Ngược với bên ngoài đang hỗn loạn, Lâm Hân lại nằm trong phòng bệnh đang tiến hành quá trình phân hóa, còn ngủ tới mê mệt. Cậu có cảm giác thân thể giống như đang ngâm trong suối nước nóng, ngâm đến yếu mềm, sương mù răng bốn phía tựa như ảo ảnh. Nước ấm làm ẩm ướt da thịt, lỗ chân lông trên người như giãn hết ra, chìm chìm nổi nổi. Cậu mở rộng tứ chi, hưởng thụ dòng nước thẩm thấu vào da thịt làm cho tinh thần sảng khoái, thoải mái đến mức hồn muốn bay mà da trôi dạt vào vũ trụ. Giống như có vô số ánh sao từ khắp nơi đều ngưng tụ lại đây, bao vây bốn phía xung quanh người cậu. Trước mắt cậu hoàn toàn trắng xóa, không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nóng lên, mi tâm trở nên đau nhói dữ dội. Một luồng sức mạnh to lớn không rõ nguồn gốc đột nhiên chui vào trong đầu làm cậu đau đến khó mà chịu đựng. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Cậu hét lớn trong vũ trụ hư vô, hai tay dùng sức đè lại trán, một lòng muốn đem nguồn sức mạnh kia kéo ra, nhưng cho dù cố gắng như thế nào đều không có kết quả. Không biết qua bao lâu, cơn đau bớt dần, cậu lại bị dòng nước nóng ôm lấy lần hai, linh hồn trở về cơ thể. Sau tất cả mọi thứ lại trở về bình thường nguyên vẹn như ban đầu. Lâm Hân chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh xa lạ làm cho cậu tỉnh táo trong nháy mắt. Cậu cố gắng đứng dậy từ giường bệnh, vừa đứng dậy liền thấy hoa mắt, chóng mặt. Đợi một hồi thì cơn đau giảm bớt, cậu nghi hoặc mà quan sát bốn phía. Đây không phải là phòng bệnh trước đây mà cậu ở, phòng này bố trí theo phong cách dễ thương, tràn ngập khí tức của thiếu nữ. Phòng bệnh chỉ có một mình cậu, người mẹ luôn quan tâm đến cậu lại không có ở đây. Động động năm ngón tay, mở ra khép lại, lặp lại vài lần như thế. Cậu cảm thấy tinh thần nội lực trong cơ thể thật dồi dào. Đây chính là cảm giác khi phân hóa thành alpha hay sao? Không chỉ tinh thần lực tăng cấp, ngay cả ngũ giác cũng có thay đổi. Kích động cùng mừng rỡ, tim của cậu điên cuồng nhảy tưng tưng. Alpha, chính là alpha. Như vậy cậu có thể ở lại học viện quân sự, trở thành cơ giáp sinh chính thức. Không chỉ làm cho cả nhà nở mày nở mặt, cha mẹ cũng có thể ngẩng mặt với những người họ hàng thân thích kia. Lâm Hân kìm nén lại sự mừng rỡ đang tuôn trào trong lồng ngực, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt đen láy mà trong veo sáng lên, chói lóa như một ngôi sao. Bác sĩ, xin lỗi, thanh âm của một phụ nữ lúc có lúc không truyền từ ngoài cửa vào phòng bệnh, bao hàm ý tư áy náy trong đó. Lâm Hân hơi nghiêng đầu, có chút sững sờ, thính lực sau khi phân hóa có vẻ như đã trở nên quá tốt. Cậu ngay lập tức có thể nhận ra được thanh âm mang vẻ mệt mỏi này chính là của mẹ của mình. Cậu vén chăn đi xuống giường, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng bước một mà tiếp cận cửa, giọng của người phụ nữ ngày càng rõ ràng theo bước chân dần tiến đến cửa của Lâm Hân. Thật xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này trước đây dù là beta nhưng thực lực lại rất mạnh, cũng vì vậy mà chúng tôi vẫn luôn cho rằng nó sẽ phân hóa thành alpha. Lâm phu nhân, làm bác sĩ tôi thực đồng tình với bà, cũng là vì lo lắng cho tương lai của con cái. Nhưng tin tức tố tản mát trong thời kỳ động đê, úp có ảnh hưởng rất lớn đến các bệnh nhân alpha. Sự cố lần này đã làm tổn thất không nhỏ với bệnh viện, không chỉ là về cơ sở vật chất mà còn có cả danh dự. Vì cân nhắc đến hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của gia đình bà, nên đây là giá bồi thường thấp nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Lâm Hân tới gần, tay nhẹ nhàng đặt lên khóa cửa, xuyên qua khe cửa mơ hồ có thể thấy được một người phụ nữ đang cúi đầu đưa lưng về phía cậu. Đứng trước mặt bà là bác sĩ mang kính không gọng, gương mặt biểu cảm tiếc nuối. Người đó là bác sĩ alpha phụ trách việc phân hóa của bệnh nhân sao? Lâm Hân nghi hoặc, 2 triệu tinh tệ, thật sự chúng tôi trả không nổi. Người phụ nữ khan giọng, kích động mà cầu xin. Bác sĩ Lý, xin ngài, có thể hay không mà thương lượng một chút? chúng ta không phải cố ý mà. Nam Hải phân hóa thành alpha không phải là điều phổ biến sao? Hơn nữa bệnh viện lại không kiểm tra trước, lại trực tiếp đưa hài tử đến khu A phân hóa. Chuyện này làm sao trách toàn bộ chúng tôi được chứ? Lê phu nhân, trước tiên hãy bình tĩnh. Đối mặt với người mẹ đang bị kích động, bác sĩ khuyên bảo một cách uyển chuyển. Chuyện chỉ đăng tải tại WhatsApp và cuộc Z của bông cúc kêu. Con trai của tôi phân hóa thành Omega, làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi hả? Một tiếng rít gào to lớn vang lên, như một mũi dao nhọn băng lãnh đâm vào tai Lâm Hân, xuyên thấu qua màng tai, kích. Thích dây thần kinh, làm cả người cậu đều mộng bức. Mẹ, đang nói cái gì? Omega, mình sao? Không phải là Alpha sao? Rầm, cửa phòng bệnh mở ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên. Người phụ nữ giật mình, từ từ quay người, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực nhìn cậu con trai của mình gầy gò đứng ngay cửa. Tiểu Hân, con, ngón tay Lâm Hân vô thức nắm chặt khung cửa, tiểu tâm rực rực hỏi. Mẹ, con đã thành công phân hóa thành alpha đúng không? Tiểu tâm rực rực, cụm này biểu hiện lời gần như tự nhủ. Phải thật là cẩn thận, sức mạnh tinh thần của cậu tăng lên, ngũ giác bén nhảy, thậm chí còn có thể bắt giữ vật chất tự do trong không khí, những thứ này đều là đặc tính của alpha, không phải sao? Người phụ nữ há miệng, lảng tránh ánh mắt mong đợi của nhi tử. Chỉ giữ trầm mặc, một bác sĩ beta đầy kính mắt, tàn nhẫn thuật lại toàn bộ sự việc. Lâm đồng học, chúc mừng cậu đã phân hóa thành Nam Omega, là người thứ tư ở Cộng hòa Thanh Long. Trong căn phòng trang trí đơn giản, rèm cửa sổ đóng chặt kèm ánh đèn tối tăm. Hai chân Lâm Hân núp ở trên ghế ngồi trước quang não, ngón tay trắng đến gần như trong suốt lướt nhanh trên bàn phím giả lập, màn hình giả lập trong nháy mắt nhảy ra ba khung hình khác, lơ lửng ở giữa không trung. Cậu cắn ngón tay, tầm mắt rơi vào khung hình chính giữa. Tưởng Cát, Nam Omega đầu tiên ở Cộng hòa Thanh Long sinh vào năm 230 theo tinh lịnh, phân hóa vào năm 13 tuổi. Lâm Hân tắt màn hình giả lập, im lặng cẩn thận nghĩ lại cuộc đời mình. 500 năm trước, nhân loại bị tinh dị thú ảnh hưởng, dựa vào đặc điểm sinh sản mà phân hóa thành 6 loại giới tính, nam nữ alpha, beta và omega. Trong đó, nam alpha, nữ omega và nam nữ beta là phổ biến nhất, ngược lại nữ alpha và nam omega lại là hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số các nhân loại, tỷ lệ nữ phân hóa thành A có lẽ còn có một phần vạn, mà nam omega gần như là không có. Điều này làm cho số lượng nam omega chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tưởng Cát là omega nam đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Thanh Long. Cách đây 300 năm, 13 tuổi bắt đầu phân hóa, sau đó thì luôn ở trụ sở nghiên cứu. Dâng hiến cả một đời người và hưởng thọ 68 tuổi. So sánh với thời đại tinh tế con người có thể sống tới 200 tuổi thì Tưởng Cát 68 tuổi thuộc tráng niên mất sớm. Lâm Hân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh người, đặc biệt là chân lạnh giống như một khối băng vậy. Cậu dùng tay trà sát nhằm lợi dụng ma sát tạo ra nhiệt lượng để sưởi ấm. Xoa nửa ngày chân mới khôi phục một ít chi giác, rời tầm mắt sang khung giả lập thứ hai, là tư liệu của Omega Nam thứ hai của đế quốc. Trịnh Ngọc Minh, sinh năm 328 theo tinh lịch, phân hóa năm 17 tuổi, hưởng thọ 18 tuổi, Lâm Hân chấn động, không dám tin mà trợn mắt lên nhìn hai chữ. 18 tuổi, thật lâu mà không chớp mắt, cậu không nhìn lầm, thật sự là 18 tuổi. Cậu cắn chặt hàm răng, nhìn mấy dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình giả lập vài lần, cuối cùng cũng nản lòng mà trùng xuống hai vai. Trịnh Ngọc Minh vì không chịu được sự kỳ thị cùng bạo lực học đường nên đã nhảy lầu tự sát vào đúng ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Trở lại quang não tiếp tục xem tư liệu của người thứ ba. Choang, lỗ tai Lâm Hân nhạy bén, nghe được tiếng thủy tinh vỡ từ phòng khách cùng với tiếng mắng chửi của cha và tiếng khóc của mẹ. 2 triệu tinh tệ chứ không phải 200 đồng, lão tử kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Hức hức, tại sao tôi lại khổ như vậy chứ? Thần sắc Lâm Hân âm u, tay bịt kín lỗ tai rồi thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình. Trương Hân Vũ, sinh năm 450 theo tinh lịch, phân hóa năm 15 tuổi. Hiện 80 tuổi, lấy chồng năm 18 tuổi, sinh được 3 người con. Trước mắt định cư tại Ngọc Dương Tinh, còn sống, Lâm Hân thở một hơi, đem mặt vùi vào trong chăn mềm mại. Lau đi nước mắt đã tràn mi, sau khi từ bệnh viện về nhà, cậu liền tự nhốt mình ở trong phòng, không ngừng tìm thông tin của những Omega giống mình. Xem xong tư liệu của ba vị tiền bối, cậu cảm thấy hoang mang với tương lai của bản thân. Nó giống như một màn đen không có lấy một tia sáng. Gia đình cậu cũng không phải là dạng giàu có gì cả. Cha mẹ đều là công chức phổ thông. Năm cậu 8 tuổi đã thức tỉnh tinh thần lực cấp 3 liền bị Học viện Quân sự Hoa Đông thuộc cấp tiểu học tuyển chọn để bồi dưỡng thành một chiến sĩ cơ giáp. Nhưng mà, đến năm 13 tuổi, bạn học từng nhóm chia ra làm alpha có chất lượng tốt. Chỉ có cậu, đến khi tốt nghiệp trung học vẫn là beta. Cho dù thành tích tổng hợp của cậu có tốt tới đâu, khi qua Học viện Quân sự Hoa Đông hệ cơ giáp mà tinh thần lực không đủ cấp 4 thì cũng không có cách nào chuyển chính thức. Trừ phi, cậu phải phân hóa thành alpha trước khi 18 tuổi. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. 3 ngày trước, cậu bị sốt cao, rơi vào hôn mê, mẹ cậu lo lắng liền đưa cậu đi bệnh viện. Sau một hồi khám thì bác sĩ báo rằng cậu sắp phân hóa. Đến đây thì tảng đá lơ lửng trong lòng người nhà mới rơi xuống. Nghe tin, huấn luyện viên liền gửi tới một tin nhắn chúc mừng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người mà ai cũng kỳ vọng là một alpha mạnh mẽ, tự nhiên lại là trường hợp đặc biệt phân hóa thành omega nam. Những lời bàn luận của người ngoài về cậu tạm thời không cần chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tin tức tố của cậu trong lúc phân hóa đã gây thiệt hại cho bệnh viện cùng bệnh nhân nên phải bồi thường. Việc này đã trực tiếp đẩy Lâm Gia vào tuyệt vọng. 2 triệu tinh tệ, số tiền này đối với một gia đình làm công ăn lương như họ mà nói là giá trên trời. Cha mẹ hết đường xoay sở, Lâm Hân càng là tay chân luống cuống. Bệnh viện chỉ cho thời hạn 10 ngày để trả, coi như giờ cậu liều mạng ra ngoài làm thêm cũng không giúp được trò trống gì. Huống hồ, còn nửa tháng nữa cậu mới đến tuổi thành niên, mà ở nước Cộng Hòa thuê trẻ vị thành niên là phạm pháp. Tí tách. Thiết bị nhận dạng trên cổ tay trái vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Lâm Hân hoàn hồn, động tay một chút, vòng tay liền bắn ra một khung chat giả lập. Lý liền, Lâm Hân, tôi đã hỏi huấn luyện viên giúp cậu rồi, học viện đang thảo luận việc cậu có thể sẽ không được chuyển sang chính thức. Lâm Hân lặng lẽ nhìn tin nhắn của đồng học, tay phải dần dần mà nắm thành quả đấm. Lý liền, nón đi chứ, cậu thực sự đã phân hóa thành Omega, tiếc thật đấy. Cậu rõ ràng so với tên alpha như tôi còn mạnh hơn, thật không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, hết thảy mọi người xung quanh đều thấy tiếc nuối thay cậu. Tay phải bị nắm đến đau nhói, Lâm Hân không thể không buông nắm đấm ra. Lòng bàn tay bị bấm ra cả máu, Lý liền, cái kia, cậu gần đây chắc sẽ không muốn lên Weibo, chờ mọi việc lắng xuống, rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Weibo, Lâm Hân mím môi dưới, thoát khỏi tin nhắn, do dự một lúc. Mở Weibo ra. Phảng phất mở ra thế giới mới, không cần cậu nhọc lòng tìm tòi liền dễ dàng thấy được vô số các đề tài. Omega nam khác Omega nữ ở chỗ nào? Cấu tạo thân thể giống nhau không? Cũng có tử cu, âng sao? Sẽ có người muốn kết hôn cùng Omega nam sao? Omega nam thì chắc không bằng Beta nam luôn đi. Ít nhất Beta nam còn có thể ra chiến trường, Omega nam thì có thể làm gì chứ? Hì hì. Nói gì vậy chứ? Chẳng phải Omega Nam còn có thể sinh con sao? Omega Nam sinh con, hài tử chẳng lẽ ra từ chỗ đó? Mắc ói thật đấy, này này, không phải còn có sinh mổ à? Tôi thà rằng cùng Nam Alpha, Nam Beta qua lại cũng chẳng thèm Omega Nam. Nghĩ gì thì nghĩ, nam nhân mà mang thai thì đúng là quái vật. Đại gia, đừng có mà ác ý với những người đó chứ. Thái độ các người chả lẽ đối với Alpha nữ cũng tệ vậy sao? Alpha nữ rất đáng yêu nha, tôi cực thích các alpha nữ. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Hắc hắc, đó là do bác chưa gặp phải alpha nữ dũng mãnh thôi, mấy cô ấy đánh nhau không hề thua kém alpha nam. Cho dù là alpha nữ hay omega nam, mọi người không cảm thấy đều rất dư thừa à, Lâm Hân chết lặng, lặng lẽ thoát Weibo. Cốc cốc, cửa phòng đột nhiên bị gõ làm Lâm Hân bị giật mình. Động động tay chân đã cứng nhắc, nhấc chân đứng dậy ra mở cửa. Tiểu Hân, Lâm Mẫu đứng ở cửa, gương mặt tiều tụy, đôi mắt lõm sâu mà đen sì cho thấy mấy ngày này bà không hề ngủ ngon hay nghỉ ngơi tốt. Miễn cưỡng cười một cái, nhấp môi khô cằn nói. Con, nghỉ học đi, tựa như sợ Lâm Hân bị kích động mà phản bác, Lâm Mẫu vội vàng nói ra quyết định của mình. Con nghỉ học có thể tiết kiệm được một khoản kha khá tiền học phí. 20.000 tinh tệ, tuy không nhiều nhưng ít ra cũng có thể trả được một chút, con thấy sao? Lâm Hân vẫn không trả lời, Lâm Phụ từ trong phòng khách đi tới, ác thanh ác khí mà chửi. Nó là một đứa phế vật Omega Nam thì học cái gì mà cơ giáp? Tính làm trò cười cho bản dân thiên hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong mắt Lâm Hân từng chút mà tắt đi, đôi môi không một chút máu run rẩy, thấp giọng mà đáp. Được, Euler chờ ra cực kỳ bác là Weibo. Sau 2 tháng T cũng đã hiểu được suy nghĩa của nó, cách chương.